Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 132. Chương 132. Ngươi có cái gì không phục? 4X. Huy, ta là Lưu Đông bạn gái. Người vị kia. Trương Nam câu nói này đem tất cả mọi người cho cả mộng bức. Ngoại thảo. Cái này muội tử rất dũng mãnh. A Lưu Đông vốn muốn đi đoạt điện thoại di động. Nhưng giống như Bình nghĩ tới điều gì, thế là liền đứng ở một bên nhìn xem. Hai cái muội tử sức chiến đấu đều là tương đương biêu hãn. Nhưng cũng có thể Trương Nam tại hiện trường, ngược lại là không nói gì thêm thô tục, nhưng lại đem khuếch đại âm thanh khiêng mở. Sau đó đối phương các loại chửi rủa tùy theo tương đương mà tới. Càng nghe, Lưu Đông càng cau mày, cùng trước mặt cô em gái này so sánh, tựa như một trời một vực, trên cỏ tái rồi ta, còn có mặt mũi tìm ta, còn có mặt mũi mắng Trương Nam. Lưu Đông một tay lấy điện thoại đoạt đi qua nói. Lưu Tĩnh, từ giờ trở đi, hai chúng ta cầu về cầu đường đường về, từ nay về sau đều không tướng tại cút. Ngoặc kép, nói xong, có lẽ là vì đẹp trai, Lưu Đông một tay lấy điện thoại cho ngã. Sau đó lôi kéo Trương Nam tay, hỏi, có theo hay không ta đi? Ta nói qua nói, xưa nay sẽ không cải biến, Trương Nam vừa cười vừa nói. Hai người lôi kéo đi, lại chạy ngoạ thào, một đống người sống đang nhìn các ngươi đâu. Cứ đi như thế, phi qua Lưu Đông biểu hiện, quả thật làm cho Sở Phàm cảm thấy thật bất ngờ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lưu Đông muốn thật lâu mới có thể đi tới, không nghĩ tới nhanh như vậy. Hoa tâm sao? Không cũng phi là, chỉ là nghĩ thông suy nghĩ minh bạch mà thôi, bằng không hai thẳng đều đắm chìm trong thống khổ chi điện mới có thể xem như chuyên tình. Mở ra cái khác xong cười tương đương, kia cũng phải nhìn đối phương là ai. Tụng ngày, Lưu Đông khẽ hát trở về. Tiểu Tiêu thấy thế vội vàng đụng lên đi hỏi nói, thế nào? Hắc hắc, cái này muội tử nói chuyện không bị cản trở, nhưng thực tế là cái chặt chẽ nữ nhân nha. Lưu Đông đắc ý nói, nha, vậy ngươi đã kiếm được Sở Phàm nói, chặt chẽ nữ nhân, kia xong tốt nhất. Mấy người khẽ giật mình, đều không quá minh bạch Sở Phàm là có ý gì, đây không phải thật tốt sao? Làm sao muốn nói đối phương xong? Chủ muốn chúng ta đông tử là nhanh nam a, Sở Phàm trêu chọc nói. Cái gì vệ nói ta khoái nam? Lưu Đông lập tức không vui. Hắn nói, ca môn hôm qua 4 hồi, mỗi bị không có thấp hơn 20 phút. Ai nói chuyện ai nát họa mi. Đều thề a nhưng người nào tin? Lưu Đông gặp bọn họ không tin a rồi bỗng nhiên giải thích. Quá thể ý à, hắn xuất sư, đi. Ngươi đừng uyết lắm điều được không? Chúng ta tin tưởng ngươi còn không được sao? Sở Phàm bị Lưu Đông uyết lắm điều phiền đến không được. Giữa trưa, 6, Sở Phàm mấy người chính muốn đi ra ngoài, nói tâm kết quả Trương Nam tới. Là tìm đến Lưu Đông, đồng thời còn mang đến nàng tốt khuê mật. Ngày đó KTV nàng cũng đi, chú mục còn coi trọng Sở Phàm. Cái này nồng tới là đến cùng Sở Phàm tỏ tình. Muội tử ôm hoa, tỉ mỉ cách ăn mặc qua, lớn lên ngược lại là cũng không tệ lắm, nhưng không phải Sở Phàm đồ ăn a. Sở Phàm ngoặc kép, bị người tỏ tình là chuyện tốt, điều này nói rõ ngươi lớn lên đẹp trai, người cũng ưu tú, nhưng đối với Sở Phàm tới nói cái này thật không phải chuyện gì tốt. Kia cái gì? Đông tử ngươi hiểu ta ý tứ a? Sở Phàm im lặng nói với Lưu Đông. Lưu Đông thở dài, hắn có thể không hiểu sao trước đó khuyên chính mình thời điểm, người ta đều đem nhà mình muội tử cho trưng bày ra, không chỉ có trong trường học có, phía ngoài trường học còn có, đồng thời đều là bình thường người không dám nhúng chàm nữ thần. Trương Nam khuê mật mặc dù trưởng thành không tệ, cũng coi là hoa khôi lớp cấp, nhưng vẫn là hy vọng xa vời a. Lưu Đông vui vẻ chạy xuống đi, đem Trương Nam dẹp đi một lần nói cái gì. Trương Nam khẽ giật mình, sau đó đi đến khuê mật trước, cũng a rồi đã nói những gì. Nàng khuê mật gọi Lý Mộc Hề, điều kiện gia đình cũng không tệ lắm. Trước kia tìm người yêu thời điểm, cũng đều là bị nam sinh truy, cho nên nghe được Trương Nam nói chính mình không có hy vọng. Nàng tâm thân không phục lắm, ta nhìn chúng nam nhân cái nào có thể chạy đi được. Ngẩng đầu, nhìn xem Sở Phàm hô nói, Dục Cầm cố túng sao? Chiêu này đối ta vô dụng. Ngoặc kép chấm hỏi. Sở Phàm một mặt người da đen ở giữa hào. Hắn liền là rất đơn thuần muốn cự tuyệt mà thôi, tại sao lại chỉnh ra cái thành ngữ tới. Dục Cầm cố túng, thật có lỗi liền ngài tôn này cho. Còn thật sự không xứng ta chơi dục tình cho nên tung. Sở Phàm buổi chiều đều đợi tại trong túc xá. Cũng không phải là không muốn ra ngoài, mà là ra ngoài không chuyện làm, a hai thẳng đến buổi tối tiệm cơm. Sở Phàm mới nhận được Hồ Ly điện thoại nói muốn ban đêm lên ăn cơm. Thế là Sở Phàm thu thập hai lần, thần thanh khí sảng ra trường học quá cửa. Sở Phàm. Lúc này, cái giọng của nữ nhân vang lên. Ân Ly là ai a? Sở Phàm thật đúng là không nghe ra đến đây là ai thanh âm. Nhìn lại, Lý Mộc Hề cười hỏi. Ban đêm cùng nhau ăn cơm sao? Thật có lỗi. Ước hẹn, Sở Phàm từ chối nhã nhặn. Lý Mộc Hề lập tức nhíu mày. Nàng nói, ngươi không có chơi không có đúng không? Sở Phàm khẽ giật mình. Dục Cầm cố túng cũng không phải ngươi chơi như vậy. Đừng để ta qua ghét ngươi, nếu không đến lúc đó ngươi trái lại truy ta. Đều không nhất định cho ngươi cơ hội tốt nhất. Lý Mộc Hề một bộ chất mật tự tin bộ dáng. 122 Sở Phàm trực tiếp người da đen ở giữa hào ngoạ thảo. Nữ nhân này có bị bệnh không? Liền tự tin như vậy, cho là nàng xinh đẹp đến vô địch thiên hạ, là cái nam nhân đều phải thích nàng. Truy ngươi, không tồn tại, còn có tự tin là chuyện tốt, nhưng biến thành tự phụ nhưng cũng không phải là chuyện tốt gì. Sở Phàm nói xong xoay người rời đi. Loại nữ nhân này hắn có thể thưởng thức không tới. Nhưng Lý Mộc Hề không vui. Nàng đuổi theo nói. Ngươi đừng giả bộ từ trong ánh mắt của ngươi. Ta đều có thể nhìn ra ngươi thích a. Có phải hay không đều nghĩ kỹ ban đêm mang ta đi cái nào quán rượu. Sở Phàm. Chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó nữ nhân này không phải tự phụ, vấn đề là đầu óc không bình thường a. Tốt nhất tốt tại lúc. Này một cỗ Lamborghini đến đây. Hồ Ly bước xuống xe. Nghi ngờ hỏi. Thế nào? Sở Phàm một thanh ôm chầm Hồ Ly. Đối Lý Mộc Hề nói ra. Nàng là bạn gái của ta. Ngươi cảm thấy. Cái nào so ra mà vượt nàng? So dáng người. Sở Phàm chỉ Hồ Ly vậy mà đường cong. Tướng mạo. Sở Phàm chỉ Hồ Ly ngũ quan xinh xắn. Ra thế. Sở Phàm chỉ bên cạnh Lamborghini, cũng không sánh bằng a. Sở Phàm ôm Hồ Ly liền lên Lamborghini. Lý Mộc Hề cảm giác bị thương rất nặng. Nàng cảm thấy chính mình rất xinh đẹp, rất ưu tú. Nhưng vừa rồi cái kia nữ, quả thật làm cho nàng sinh ra tự ti tâm lý. Ta mới là nhất bổng tốt nhất. Ta nhất định phải làm cho Sở Phàm thích ta, nữ nhân kia xem xét liền là cái phú bà. Lấy tiền nện nam nhân ai không biết a? Có gì đặc biệt hơn người một? Lý Mộc Hề cho chính mình rót hai quả bát canh gà. Mặt lúc này, Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình bụi bên người nàng đi qua. Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình vai sóng vai. Nàng nói, cuối tuần chúng ta hô Sở Phàm đi chơi đi, ta đều nghĩ hắn. Tốt, ta cũng nghĩ hắn. Lương Vũ Tình cười nói. Ta nhìn ngươi là muốn bị hắn ngủ đi. Ai nhà ngươi mới nghĩ đâu. Hai người qua náo. Lý Mộc Hề. Ngoặc kép. Nàng. Muốn khóc. Lại muốn chết. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.